Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 73, gặp gỡ. Liên quan tới ta muốn biết câu trả lời. Sư phụ cùng Tuệ lão đầu nhi cũng không có keo kiệt với nói cho ta biết. Cắn tẩu thuốc cái, sư phụ bắt đầu giảng thuật. Chúng ta đến trên núi liền phát hiện không đúng. Hết thảy chẳng qua là thanh thế dọa người, mà cũng không có gì thực tế tính ngăn trở. Ta không tin là lão thôn trưởng không có phát hiện Triệu Quân lạc chạy. Chỉ có thể lại đi lại nhìn. Ở cẩn thận từng ly từng tí trong quan sát, hết thảy tiến hành rất thuận lợi. Ta gọi hồn thuật cùng sư phụ bọn họ hành động phối hợp rất tốt. Triệu Quân linh hồn đã bị mang quá đỉnh núi. Cũng chính là vào lúc này, sư phụ bọn họ phát hiện một cổ trùng thiên oán khí. Đối với cái này cổ oán khí, sư phụ là như vậy đánh giá. Ta cả đời gặp ác quỷ vô số. Tự thân có thể có như thế đại oán khí ác quỷ. Có thể đứng vào ta gặp ác quỷ tiền tam. Này cổ oán khí, không nghi ngờ chút nào chính là lão thôn trưởng. Sau đó lão thôn trưởng biến thành ác quỷ cùng ta linh giác gặp nhau. Cho nên, hắn căn bản không có dự định phí sức lực dành với chúng ta Triệu Quân. Hắn ngay từ đầu liền định đem linh hồn ngươi câu trở về. Thay thế Triệu Quân, Tuệ Giác uống một hớp canh gừng. Nói như vậy đến, ta cảm thấy rất đáng sợ. Lão thôn trưởng lại có như vậy chỉ số thông minh. Dạng này tính tính toán, phun một ngụm tẩu thuốc. Sư phụ nói đến, nhưng là hắn không tính tới là linh hồn ngươi ở cuối cùng lại phá hắn áp đặt cho ngươi. Ngươi là Triệu Quân ảo ảnh, bùng nổ trùng thiên lệ khí, đưa tới hổ hồn. Đúng vậy, ta dùng Phật môn thiên nhãn thông cùng ngươi thành lập được liên lạc. Trực tiếp dùng sư tử hống, đối thoại với linh hồn ngươi. Muốn nhắc nhở ngươi thiết mạc vùi lấp vào luân hồi, nhưng là không nắm chắc cho ngươi hoàn toàn tỉnh lại. Chung quy là ngươi cá nhân linh giác cường đại, mới có thể ở mấu chốt nhất tỉnh lại. Tuệ Giác bổ sung nói đến, về phần ngươi vì sao lại bùng nổ trùng thiên sát khí, là bởi vì ngươi tỉnh lại. Ngươi biết rõ mình không phải là Triệu Quân. Ngươi và lão thôn trưởng không có túc oán. Ngươi và các thôn dân không giống nhau. Ngươi không cam lòng chính là kia cổ sát khí phần dẫn. Trung quy đưa tới cùng ngươi cộng sinh hổ hồn. Sư phụ ngắm nhìn ánh lửa nói đến. Cộng sinh hổ hồn, ta không hiểu nhất chính là cái này. Thật ra thì cái kia hổ hồn, ta khi còn bé mơ mơ màng màng gặp một lần. Một lần kia không phải là quá rõ ràng. Chẳng qua là rõ ràng nghe kia hùng tráng hổ gầm. Ta rất rõ, tiếng kia hổ gầm là từ hổ trảo trong phát ra. Ta ở đó một kinh khủng trong từ đường thời điểm, là linh hồn trạng thái, không thể nào mang theo hổ trảo, cho nên ta mới không biết hổ hồn là từ nơi nào mà tới. Không nghĩ tới sư phụ cho ta câu trả lời lại là cộng sinh hổ hồn. Dạ, cộng sinh hổ hồn, người biết, cái này hổ trảo sở dĩ chân quý, trừ tự thân mang theo sát khí lệ khí trở ra, là phong có một con hổ tinh tàn hồn. Người cũng không thể nhỏ nhìn yêu quỷ vật. Bọn họ nếu được chính quả, cũng có thể phong tiên. Thủ đoạn phi thường. Hổ trảo ngươi từ nhỏ đeo. Hổ hồn đã ở trong bất chi bất giác nhận ngươi làm chủ nhân. Cùng linh hồn ngươi cộng sinh. Không nên cảm thấy cái này hình thức rất kỳ quái. Giống như có người là có chính mình thủ hộ thần. Chỉ bất quá có vài người bởi vì kiếp trước nhân quả. Vừa sinh ra thì có thủ hộ thần. Có người là bởi vì kiếp này duyên phận, ngày hôm sau nắm giữ chính mình thủ hộ thần. Ở một bên sư phụ giải thích đến. Sư phụ, ngươi vì sao không sớm nói cho ta biết? Ta có hổ hồn thủ hộ. Ta theo thói quen vuốt ve mang ở trên cổ hổ trảo. Cảm thấy nó có càng không giống nhau ý nghĩa. Đối với nó có lớn hơn cảm giác thân thiết. Bởi vì nó trong đó hồn linh lại cùng ta cộng sinh. Thành ta thủ hộ thần. Nói cho ngươi biết, thời cơ vẫn chưa trưởng thành a, bởi vì ngươi cùng hổ hồn cũng không có đạt thành hoàn toàn cộng sinh. Những chuyện này ta sau này lại theo ngươi nói chuyện đi. Về phần ngươi hỏi ta, tại sao đối mặt lão thôn trưởng không thể động thủ? Vậy rất đơn giản, một khi ngươi động thủ, sẽ lâm vào huyễn cảnh sâu hơn. Như ngươi vậy tử qua một lần, lại sống lại lấy Triệu Quân thân phận. người sẽ theo luân hồi, hoàn toàn biến thành triệu quân. Đến thời điểm, coi như Trần Thừa Nhất cũng liền hoàn toàn chết đi. Sư phụ nói lời này thời điểm, ngữ khí rõ ràng có chút kích động. Hiển nhiên lúc ấy ta bị lão thôn trưởng kéo vào huyễn cảnh. Lo lắng nhất, không thể nghi ngờ chính là ta sư phụ. Sư phụ, nếu như không có hổ hồn, hết thảy các thứ này khởi không phải là không thể phá giải. Không thể trả thù, không thể phản kháng, giết chết ta lại sẽ trở thành triệu quân. Ta cảm thấy được đây quả thực là một cái nút chết. Sai, nếu như ngươi có tuệ giác tấm lòng kia tính, hoàn toàn minh bạch đây chẳng qua là huyễn cảnh. Trước mắt ngươi liền sẽ không xuất hiện từ đường, xuất hiện thôn dân, xuất hiện tái diễn một màn kia. Đối mặt quỷ vật, nhìn thấu hư vọng, chính là đối với nó tối đả kích lớn. Ngươi tâm tính không đủ, dĩ nhiên sẽ lâm vào huyễn cảnh. Nhưng là tâm tính cái này không có mưu lợi biện pháp. Cần thời gian lắng đọng, cần phải từ từ nhìn thấu. Bao gồm trời sinh tuệ căn nhi. Cũng là như vậy, sau này, người phải thật tốt mang theo tuệ căn. Sư phụ đối với ta phân phó đến, thật tốt mang theo tuệ căn nhi. Tuệ căn không phải là có tuệ đại gia mang theo sao? Còn cần ta mang, bất quá cái vấn đề này ta cuối cùng không hỏi ra miệng. Có lẽ chẳng qua là sư phụ thuận miệng nói. Dù sao tuệ căn nhi tiểu tử này như vậy kề cận ta. Ta ngay trước tuệ đại gia hỏi cái này. Ta sợ tuệ đại gia đã cho ta ghét tuệ căn. Cùng sư phụ bọn họ nói lâu như vậy. Ta rốt cuộc đối với lão thôn trưởng là cái dạng gì tồn tại. Có một tí hiểu ra. Hắn, đúng là đặc thù tồn tại. Thân thể hóa thành cương thi. Linh hồn hóa thành ác quỷ. Hơn nữa còn có thể hợp hai thành một. Không trách khó giải quyết như vậy cái nhìn này. Ta đương nhiên đối với sư phụ bọn họ nói. Sư phụ cùng tuệ giác nghe xong ta thấy giải sau này. Đồng thời khinh bỉ liếc lấy ta một cái. Nói đến, người mới biết à. Ta không nói gì. Nhìn một chút thiên. Xa xa đã xuất hiện một tia ánh nắng đỏ rực. Là muốn lượng sao? Bởi vì không có buồn ngủ. Mới vừa muốn hỏi một chút sư phụ bọn họ kế hoạch cụ thể. Nhưng muốn lúc này sư phụ thoáng cái đứng lên. Sắc mặt nặng nề, tuệ giác cũng đồng thời đứng lên. Đọc một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, này là thế nào? Ta không minh bạch sư phụ cùng tuệ đại gia tại sao cùng lúc biến sắc mặt. Nhưng cũng mơ hồ có suy đoán. Chẳng lẽ, sau một khắc, sư phụ liền chứng minh ta đoán. Hắn trầm giọng nói đến. Hắn tới, chấm ngoặc kép, lão thôn trưởng đến, ở nơi nào, ta cũng có chút kinh hoàng đứng lên, theo thói quen đứng ở sư phụ phía sau, tới là cái gì, oán quỷ lão thôn trưởng, hay lại là cương thi lão thôn trưởng, hoặc là hai hợp một lão thôn trưởng, ta không phải là hài hước, ta đúng là sợ cái này lão thôn trưởng, tìm được trước hắn, ta tới mở mắt, tuệ giác nói đến, sau một khắc. Hắn sẽ dùng lòng bàn tay ở mi tâm, chuẩn bị mở mắt, nhưng cũng đang lúc này, bên cạnh xó xỉnh truyền tới hét thảm một tiếng, tiếp theo chính là súng vang lên thanh âm, xem ra căn bản không cần mở mắt, sư phụ cùng tuệ giác nhanh chóng chạy tới, có thể là nơi nào còn có lão thôn trưởng bóng dáng. Còn lại, chỉ có một cụ ngực phá động thi thể và một cái ôm súng đã bị dọa sợ chiến sĩ. Sư phụ sắc mặt khó coi nhìn trên mặt đất thi thể. Nhưng nghĩ, từ ngoài ra một nơi lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Lần này, ta sắc mặt cũng biến thành khó coi. Phải nói đối với lão thôn trưởng có người uy hiếp. Nơi này sẽ không vượt qua ba cái. Vậy chính là ta sư phụ, tuệ giác cùng lăng thanh nãi nãi. Nhưng là ta tin tưởng, nếu bàn về đan đả độc đấu. Bọn họ không có một người là lão thôn trưởng đối thủ. Nếu không sớm sẽ hành động. Ở nơi này dạng ban đêm, chúng ta muốn mặc cho lão thôn trưởng chu diệt. Hiển nhiên, sư phụ thì sẽ không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Hắn kêu một câu, thừa một, đi trong phòng, đem tất cả mọi người đánh thức. Tuệ giác, ngươi qua bên kia kiểm tra. Ta dẫn động trận pháp. Đang khi nói chuyện, sư phụ từ trong lòng ngực móc ra một món nhi đồ vật. Đó là một cái con dấu. Đạo gia là ấn pháp khí. một loại đều là đại uy lực pháp khí. Sư phụ vị này ấn là Ngọc Hoàng ấn, là sư phụ chân quý nhất pháp khí một trong. Sư phụ lúc trước nói với ta, đây là ta tổ sư gia lão Lý pháp khí, muốn động dùng cái này sao? Nhưng là tình huống khẩn cấp, cũng không tha cho ta suy nghĩ. Đối mặt sư phụ mệnh lệnh, ta chỉ có nhanh chóng đi chấp hành. Ta xoay người liền hướng trong phòng chạy đi. Nơi này đến trong phòng bất quá liền chừng trăm thước khoảng cách. Nhưng muốn chạy đến một nửa, chỉ nghe thấy Tuệ Giác lão đầu nhi có chút âm thanh yếu ớt hô đến. Thừa một, cẩn thận, ta còn lan cùng đáp lại Tuệ đại gia cái gì? Liền chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ đập vào mặt. Sau một khắc, một cái thân ảnh màu đen liền lập ở trước mặt ta. Cái thân ảnh này, ta cả đời này cũng không thể quên. Lão thôn trưởng, đây là lão thôn trưởng thật thật tại tại đứng trước mặt ta. So với ác quỷ trạng thái, hiện tại hắn chân thật như vậy, cũng càng kinh khủng hơn. Đối mặt thời gian không quá nửa giây, lão thôn trưởng hai tròng mắt thoáng qua một tia vô tình giễu cợt. Sau một khắc, cái kia mang theo trưởng móng tay dài móng vuốt liền hướng ta chộp tới. Ta đây mẹ nó là cùng ngươi hữu duyên sao? Ta ở đáy lòng giống giận. Hôm qua mới cùng ác quỷ trạng thái lão thôn trưởng gặp mặt qua. Hôm nay cương thi lão thôn trưởng lại tìm tới cửa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.